Âm nhân tế, chương 496, 496, tà đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giả vờ say rượu, lắc lư, đi bộ, hát hò không có giai điệu. Mưa đá lạnh lẽo vỗ lung tung trên mặt ta. Vừa đi, vừa quan sát, bởi vì đạo khí tác dụng, ta thậm chí có thể cảm giác được. Ngoại trừ Vương Văn Viễn người trốn ở cách đó không xa ra. Còn có người khác ở chỗ nào đó nhìn chằm chằm ta. Ngõ Ngô Đồng, càng đi sâu vào trong, lại càng gần khu công nghiệp cũ. Bên kia có rất nhiều khu chung cư cũ đã sắp phá rỡ. Bên trong không có một bóng người. Đèn đường hai bên đường đến nơi này, đơn giản trên cơ bản cũng sẽ không sáng. Có chút bị phá hư. Có chút ngay cả cột đèn cũng không tồn tại. Ta nghĩ rằng nơi này rất thích hợp. Đi bộ. Trông rất tự nhiên phát ra a hát một tiếng, sau đó rơi xuống. Ta lắc lắc đầu, làm bộ làm cho mình tỉnh táo, sau đó dựa lưng vào cây ngô đồng để ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy, ta mắng hai câu và sau đó bắt đầu hát, hát đến mức bản thân ta cảm thấy có vài phần thê lương. Đúng lúc này, ta nghe thấy động tĩnh gần đó, sau đó ta phát hiện ra rằng bên kia một người đàn ông đi qua. Ta tiếp tục hát. Người đàn ông đi về phía ta, ngồi xổm xuống và nói: chàng trai trẻ, thất tình, liên quan gì đến ngươi? Ta mắng, đẩy hắn ra. Nếu không đoán sai, người này nhất định là những kẻ buôn người đó, muốn đem bọn họ một lưới tiến vào. Phải đem tất cả bọn họ dẫn ra mới được. Hiện tại còn không phải là thời điểm ra tay. Người nọ bị ta đẩy loạng loạng sắp ngã. Bất quá, rất nhanh ổn định thân hình. Xem ra, hắn vẫn có một ít thân thủ. Hắn mỉm cười và đi qua một lần nữa. Nói với ta, chàng trai trẻ, không phải là thất tình. Vậy là có chuyện khó giải quyết đi. Như vậy đi, ca dẫn ngươi đi một chỗ. Bao ăn, thế nào? Ta không cần. Ta mắng và tiếp tục hát bài hát của ta. Rất nhanh. Hắn liền hướng về phía bên kia lại ra hiệu. Lại có hai người tới. Bọn họ thấp giọng hỏi: lão đại, người này nhìn như thế nào có chút quen mắt chứ? Nghe nói như vậy, ta không khỏi sửng sốt. Bọn họ sẽ không nhận ra ta chứ? Dù gì thì, ta đã dũng cảm xông vào ký túc xá nữ. Trên mạng vẫn còn rất nổi tiếng. Quen mắt cái dám, nhanh lên, lần này chủ nhân muốn 5 người. Chúng ta mới lấy được một người. Hơn nữa thêm cái này mới có hai người. Đến kỳ hạn làm không đủ. Chúng ta đừng nói tiền. Ngay cả mạng cũng không có. Người cầm đầu quát lớn. Ta tự hát. Sau đó, hai người kia liền tới nâng ta. Ta làm bộ phát điên. Ôm cây ngô đồng hô to. Chấm, thân ái. Ta không thể không có ngươi. Ngươi đi rồi. Ta còn không bằng chết đi. Người cầm đầu nhìn tình huống này, nhìn lướt qua mặt đất bên cạnh, tiện tay cầm một viên gạch, không nói hai lời, hướng về phía sau gáy ta liền đập tới. Ta buông lỏng tay, né qua chỗ khác, khiến hai tên kia ngã xuống đất. Cầm đầu người nọ, gạch đá vỗ không, nhíu mày, tựa hồ là muốn ra tay với ta. Ta phỏng chừng, người này sẽ không gọi càng nhiều người tới, vì không muốn bị vạch trần. Ta đơn giản liền thuận thế nằm trên mặt đất. Ngáy, cầm đầu người nọ có chút tức giận. Muốn tiếp tục động thủ. Lại thủ hạ của hắn ngăn cản. Người nọ nói: lão đại, chờ một chút. Chúng ta trở về lại thu thập hắn. Nếu đánh hỏng, sẽ không đáng giá. Tiền. Các ngươi đều bị rớt tiền vào mắt. Người cầm đầu mặc dù nói như vậy, bất quá vẫn là đem khối gạch kia ném đi. Lúc trước ta từng dặn dò Vương Văn Viễn, không có hiệu lệnh của ta, bọn họ nhất định không thể ra tay. Vì vậy, tại thời điểm này bọn họ rất yên tĩnh. Sau đó, ta liền bị hai người này chùm đầu, khiêng đi một chỗ, nơi đi tới, cho dù ta không nhìn, cũng có thể cảm giác được khí tức chung quanh. Khí tức phi thường cũ kỹ, khẳng định chính là những cái này thoạt nhìn đã hoang phế giữa lầu ống. Hóa ra, hang ổ của họ là ở đây. Ta bị bọn họ mang theo. Dựa theo kế hoạch, Vương Văn Viễn nhất định cũng có thể đi theo đến nơi này. Sau khi bị ném xuống, chùm đầu được gỡ bỏ. Ta nheo mắt lại và lặng lẽ nhìn xung quanh. Ta phát hiện, cách ta hơn 2 mét, ngồi xổm một cô bé, khoảng 11 hoặc 2 tuổi. Đôi mắt khóc đỏ, tay chân của cô bé bị trói và một chiếc khăn lớn được nhét trong miệng. Đây có lẽ là một cô bé khác mà họ đã thành công bắt cóc. Lúc này, một người trong số họ nói, "Lão đại, vịt và khỉ bọn họ sao còn chưa trở về? Nếu bọn họ không lấy được, ngày mai chúng ta cũng không có cách nào giao hàng a, yên tâm. Các ngươi đã quên, còn có một người khác, tối nay hắn cũng ra tay, khẳng định không có vấn đề gì." Người được gọi là lão đại nói, "Không biết người mà hắn nói rốt cuộc là ai?" "Đúng vậy, đạo trưởng nhất định có thể giúp chúng ta gom đủ. Thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi trước." Không nghĩ tới, chuyện này dĩ nhiên còn liên lụy đến một cái đạo sĩ. Trong đạo môn dĩ nhiên có loại bại hoại này. Ta không khỏi có chút tức giận. Những người đó trước khi đi ngủ, đem ta còn có tiểu cô nương kia dùng xích sắt xích lại cùng một chỗ. Mấy người này, chỉ là một đợt trong bọn họ. Những người khác, còn không có trở về. Hơn nữa, ngày mai bọn họ sẽ giao hàng. Như vậy những người đến mua hàng, có thể một lưới bắt hết. Cho nên, tối nay cũng không phải là lúc ra tay. Bất quá, Vương Văn Viễn bọn họ khẳng định đã mai phục ở dưới lầu. Nếu bọn họ lúc này ra tay, nhất định sẽ đả thảo kinh xà. Đến lúc đó, muốn đi bắt những người khác sẽ khó khăn. Cho nên, hiện tại chỉ có thể là hy vọng, Vương Văn Viễn có thể tâm lĩnh hội kế hoạch của ta. Hắn ngàn vạn lần không nên dẫn người xông lên. Thậm chí, chờ sau khi những người đó tới, hắn cũng không cần xông lên mới tốt. Vương Văn Viễn cứu lòng người, ta cảm giác chuyện này có thể có chút treo lơ lửng. Thế nhưng, ta hiện tại không thể rời đi. Đi xuống thông báo tin tức, điều này ngược lại làm cho ta có chút khổ não. Chờ mấy người kia đều ngủ, cô bé bên cạnh lặng lẽ dùng khuỷu tay chống đỡ ta. Ta liền thấp giọng nói với cô bé, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài." Khuôn mặt của cô bé lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Đúng, ta là cảnh sát, nơi này đã bị bao vây. Mấy người bọn họ chạy không thoát." Ta nói như vậy, ít nhất có thể làm cho cô bé an tâm một chút. Bất quá, cô bé cau mày, tựa hồ không quá tin tưởng. Dù sao ta cũng thoạt nhìn tuổi còn nhỏ. Ta chỉ là thoạt nhìn nhỏ mà thôi. Trên thực tế, ta đều đã 27. Không nhìn ra đi, ta chỉ có thể an ủi nàng như vậy. Dù sao, những thứ đó đều là liều mạng đồ. Ta sợ bọn họ đối với nàng làm ra chuyện gì không tốt. Sau đó, lại có hai nhóm người tới. Thế nhưng, bọn họ ngay cả một người cũng không mang về. Cầm đầu người nọ đứng lên, thấy tình hình này, cho bọn họ hai cái tát. "Thành ca, hiện tại quản càng ngày càng nghiêm. Chúng ta đều không có cách nào xuống tay a," một trong số họ nói. "Không phải ta đã vẽ khu vực cho các ngươi sao? Ở gần đó có quán bar gì đó. Ta cũng không tin các ngươi không chạm tới một người. Ta thấy là các ngươi quá ngu ngốc đi." Nói đến đây, anh Thành lại tát người nói chuyện một cái. "Anh Thành, không phải mấy anh ngốc a, đích xác có người đi qua. Thế nhưng, chúng ta vừa mới bắt được người, đã bị cảnh sát phát hiện. Trên tay người ta có súng." Lập tức, lại là một cái tát. "Phế vật." Lúc này, bên cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Đồng thời, ta còn cảm giác được một tia khí tức quỷ dị. Trong lòng ta không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ nói, là ổ đạo trưởng kia tới đây? Nếu là người trong đạo môn, chỉ cần hắn tới gần, liền rất dễ dàng phát hiện đạo khí trên người ta. Cho nên, trong miệng ta yên lặng niệm chú, phong bế đạo khí trong cơ thể mình. Lúc này, anh Thành trừng mắt nhìn thủ hạ một cái, nói, "Lần này, lại bị tử đạo sĩ kia chia đi một phần lớn tiền. Nếu lần sau lại như vậy, các ngươi cũng đừng cùng ta lăn lộn." Thành ca tức giận, "Nhất định sẽ không có lần sau." Ta tự nhủ, tất nhiên, sẽ không có lần sau. người đàn ông được gọi là con vịt đi qua và mở cửa. Ta lập tức cảm giác được một cỗ âm phong đập vào mặt. Loại khí tức này, làm sao có thể là đạo sĩ? Sau đó, bên ngoài đi vào một người đàn ông ăn mặc rất rách dưới. Râu ria xồm xoàm, trên người đích xác mặc đạo bào. Màu vàng, cùng Mao Sơn đạo bào không sai biệt lắm. Hắn ta khẳng định chính là ổ đạo trưởng không thể nghi ngờ. Trong tay hắn ta, kéo theo một sợi dây thừng. Phía sau đi theo ba đứa nhỏ. Thoạt nhìn đều là 12-13 tuổi lớn như vậy. Đều là nam hài tử. Bất quá, ánh mắt bọn họ ngốc trệ. Lão đạo sĩ trong tay cầm một cái chuông đồng. Chuông đồng nhoáng lên một cái. Mấy hài tử phía sau liền phi thường cứng ngắc đi về phía trước một bước. Chẳng lẽ là thuật đuổi thi thuật của Mao Sơn? Hắn ta là Hạ Tam Mao Tà Đạo. Lão đạo sĩ sau khi đi vào, cửa phía sau không có gió tự động, vù một tiếng liền đóng lại. Người được gọi là Thành Ca, vừa thấy lão đạo sĩ dẫn theo ba đứa nhỏ tới, thật sự giả bộ biểu tình vui vẻ đuôi lông mày. Cơ hồ sau đó, lão đạo sĩ trực tiếp nói: Mã Thành, mọi người đều mang đến cho ngươi. Tiền mang tới đây. Cái này, ổ đạo trưởng, chúng ta đây còn chưa có giao hàng. Còn chưa có lấy được tiền a. Mã Thành vẻ mặt chua xót nói. Nghe vậy, lão đạo sĩ kia hóa thành một đạo hư ảnh. Trong nháy mắt liền bóp cổ Mã Thành. Hắn lạnh lùng nói. Ta không muốn cùng những người đó mặt đối mặt giao dịch. Nếu như ngươi lấy không ra tiền, ta liền lấy đi mạng của ngươi. Ổ đạo trưởng, đừng, ta thật sự không có tiền. Ngươi giết ta cũng không có tiền. Ổ đạo trưởng, nếu không ngươi chờ một chút, liền tối mai, giao dịch hoàn thành, ta lập tức đưa tiền cho ngươi. Thế nào? Mã Thành sắc mặt đều trắng bệch. Phỏng chừng trên tay hắn thật sự không có tiền. Cách chương.